Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Phù Trấn Tinh Cầu Bạch Mục Giá. Đánh số 9 tinh cầu trên, Xuyên Sơn Giáp gia tộc, Cúc Đầu Bức gia tộc, Cầy Hương gia tộc cùng Màu Máu Mãng gia tộc, các đại lão tề tụ một đường. Run lẩy bẩy, xưa nay chưa từng có sợ. Kỳ thực những này có thượng cổ đại yêu gia tộc, sẽ rất ít sinh ra sợ hãi loại tâm tình này. Bọn chúng cho tới bây giờ đều là siêu tự tin. Những gia tộc này nếu như ngược dòng tìm hiểu bắt đầu, thậm chí có thể một hơi ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thần thoại thời đại. Mỗi cái gia tộc ở thái cổ thần thoại thời đại đều có thể tìm đến căn nguyên. Yêu tộc mặc dù không giống loài người như vậy ưa thích khoác lác, nhưng đề cập mỗi cái gia tộc tổ tiên thời điểm, cũng hầu như sẽ cảm thấy phi thường tự hào. Nếu như không có những kia tu vi cao thâm tổ tiên, bọn chúng những này tử tôn hậu đại, đại khái dẫn đều sẽ cùng những kia họ hàng xa nhóm một dạng mông muội vô tri, ngơ ngơ ngác ngác, mỗi ngày chỉ vì một cái thức ăn còn sống. Phần lớn yêu tộc cùng nhân loại phương thức tư duy cũng là hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, càng là tu luyện tới cao cấp sinh linh, IQ càng cao, cân nhắc sự tình cũng càng là tiếp cận. Bọn chúng đã an nhàn quá lâu. Từ năm đó phản bội nhân gian vạn tộc thành công tiến vào tổ vực, trở thành này trên đời một cái duy nhất còn tại bình thường luân hồi đại địa trên hợp pháp cư dân. Mãi cho đến hôm nay, bọn chúng đều chưa từng gặp qua trọng đại như thế uy hiếp. Có người muốn bọn chúng mệnh, lão Xuyên Sơn Giáp, lão Cúc Đầu Bước, lão Cầy Hương cùng lão Huyết Màu Mãng, những này không biết sống rồi nhiều ít tuế nguyệt sinh linh, cảnh giới đều vô cùng cao thâm. Bọn chúng xác thực không rõ ràng mấy người kia loại gia tộc đến cùng thế nào rồi. Thậm chí có thể nói, bọn hắn không rõ ràng mấy người kia loại gia tộc đến tột cùng đang làm gì à. Yêu tộc trời sinh mạnh mẽ năng lực nhận biết, để bọn chúng cảm nhận được kia cỗ mãnh liệt sát ý. Bọn chúng tụ chung một chỗ trước đó, đã từng thử qua đi những tinh cầu kia điều tra một phen, nhưng rất nhanh liền trở về. Cuối cùng tụ chung một chỗ, bởi vì bọn chúng phát hiện, toàn bộ nhân gian không gian đều đã bị người cho phong tỏa ngăn cản. Nếu là xông vào, tất nhiên sẽ kinh động đối phương. Bọn chúng yên lặng tụ chung một chỗ, thương lượng qua đi con đường nào. Có sống rồi rất nhiều năm sinh linh đề nghị sớm làm rời đi quỷ dị thế giới. Nguyên nhân cũng thật đơn giản, bọn chúng đều rất bất an, rất sợ hãi. Loại cảm giác này chỉ có ở thời kỳ thượng cổ, vạn thần điện đối nhân gian vạn tộc động thủ trước đó bọn chúng mới từng sinh ra. Bây giờ lại một lần sinh ra loại cảm giác này, này chẳng phải là nói rõ, lại một lần tai họa ngập đầu muốn tới rồi. Nhưng còn có càng nhiều 4 gia tộc lớn sinh linh không đồng ý, cho rằng sự tình cũng không có nghiêm trọng đến loại trình độ kia. Mấu chốt còn tại ở nhân gian là một cái cực kỳ tốt ẩn thân địa phương. Nếu như bọn chúng nghĩ muốn thay hình đổi dạng, phân tán ra giấu tại đám người bên trong, thậm chí ẩn thân tại rừng sâu núi thảm, muốn tìm được bọn chúng cũng không dễ dàng. Nếu như lúc này chạy trốn, có thể hay không chính giữa địch nhân ý muốn, có thể hay không tại thiên ngoại vừa vặn có người đang chờ bọn chúng đưa đi lên cửa. Chúng ta bất an là bị tỉnh lại thân thể bên trong những kia cổ xưa trí nhớ. Dưới tình huống bình thường, này nhân gian, trừ rồi kia 4 gia tộc lớn, còn có thể có nhân vật gì uy hiếp được chúng ta? Lão Xuyên Sơn Giáp trầm giọng nói rằng, đúng vậy, ta cảm thấy lớn nhất khả năng là 4 người kia loại gia tộc ở chơi trò hề gì. Một cái Cúc Đầu Bức gia tộc, lão Cúc Đầu Bức trầm giọng nói, nhân loại cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Bọn hắn phi thường hung tàn, mà lại đặc biệt xảo trá. Ngươi xem bọn hắn chia cắt hoàng gia thời điểm loại kia sắc mặt, nhưng từng có một điểm đồng tộc Thương Hải. Không có, không có chút nào từng có. Lão cúc đầu bức nhìn lấy trước mặt một đám yêu tộc. Đã từng thời đại thượng cổ, về sau tổ vực, ta cúc đầu bức gia tộc hàng năm đều có rất nhiều tuổi trẻ vãn bối không hiểu biến mất. Có chút bị chúng ta truy xét đến căn nguyên, chính là bị mấy người kia loại gia tộc người cho săn mồi rơi. Ở đây có không ít đời trung niên yêu tộc, nhịn không được phát ra một tràng thốt lên. Có cúc đầu bức gia tộc đời trung niên khó có thể tin mà nói. Chúng ta độc như vậy, bọn hắn cũng dám ăn. Ha ha, không có cái gì là bọn hắn không làm được. Lão huyết màu mãng cười lạnh nói. Chúng ta gia tộc vãn bối, cây hương gia tộc vãn bối, đều từng gặp qua kiến nạn như vậy. Về phần xuyên sơn giáp gia tộc, nó nhìn lấy lão xuyên sơn giáp. Lão xuyên sơn giáp thở rồi một hơi. Này có cái gì tốt nói? Bọn hắn ăn mặc núi giáp, nhưng có lịch sử, ta có thể cho các ngươi nói một ngày một đêm. Thế nhưng là các vị tiền bối, những chuyện này cùng lần này sự kiện có cái gì quan hệ sao? Một cái khác đời trung niên cúc đầu bức nhìn lấy một đám đại lão hỏi nói. Thật sự là ngu xuẩn. Lão cúc đầu bức nhịn không được nhìn rồi thoáng qua cái kia đời sau của mình. Nói, những chuyện này, đầy đủ nói rõ một cái chuyện. Bây giờ này nhân gian, trừ rồi đám người kia, không có người nào là địch nhân của chúng ta. Đương nhiên, thế gian những kia không biết sống chết phàm nhân cũng có nghĩ muốn ăn của chúng ta. Nhưng bọn hắn không có cái kia bản sự. Là a, những kia thế gian phàm nhân đều là bị chúng ta ăn. Kia đời trung niên cúc đầu bức một mặt ta rõ ràng rồi biểu lộ. Lão cúc đầu bức rất muốn một cánh tử đem nó đập bay. Mẹ quá ngao rồi, nói là một lần chuyện sao? Nó chừng rồi một mắt kia lung tung chen vào nói vãn bối. Nói tiếp đi nói, mấy người kia loại gia tộc, đối đồng tộc không có một điểm đồng tình lòng thương hại. Đối với chúng ta cũng là từ thái cổ ăn vào hôm nay. Bây giờ về đến này lấy nhân loại làm chủ nhân gian đại địa trên. Nghĩ muốn triệt để diệt trừ chúng ta. Sau đó bọn hắn một nhà độc đại. Hoàn toàn là có chuyện có thể xảy ra. Không sai, ta cũng một mực hoài nghi. Nhân gian bây giờ cỗ này khẩn trương khí tức, chính là bọn hắn chính mình làm ra. Lão xuyên sơn giáp một đôi tràn ngập trí tuệ con mắt híp. Trên người mỗi một mảnh miếng vảy đều chuyên môn quản lý qua. Lóe ra băng lãnh tia sáng. Nhân gian trừ bọn họ, căn bản không có cái gì có thể lấy uy hiếp được chúng ta. Không có khả năng chúng ta vừa đến. Bên kia lập tức liền xuất hiện một luồng có thể diệt đi mấy người bọn hắn gia tộc thế lực. Cho nên ta cũng thấy được. Đây là một cái mưu kế. Tất cả mọi người nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Lão huyết màu mãng than nhẹ. Nếu như không phải như vậy, chúng ta những này ưa thích độc lai độc vãng yêu tộc gia tộc cũng không khả năng tụ chung một chỗ. Chỉ có chúng ta tụ tập cùng một chỗ mới có năng lực đi cùng kia tứ đại nhân loại gia tộc đối kháng. Thế nhưng là lão tổ, chúng ta tại sao phải đem lượng lớn tộc nhân tràn ra đi đâu? Nếu là thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta giết những người phàm tục kia có ý nghĩa gì sao? Một cái màu máu mãng gia tộc tuổi trẻ con vợ cả vãn bối hỏi nói. Yêu tộc chế độ đẳng cấp kỳ thực so với nhân loại còn muốn xâm nghiêm. Nhưng hôm nay trận này hội nghị rất đặc thù. Bởi vậy một chút thân phận tôn quý đời trung niên cùng tuổi trẻ vãn bối cũng có một chút có tư cách. Dự thính, bất quá là cho bọn hắn ngột ngạt thôi rồi. Lão huyết màu mãng nhàn nhạt nói rằng, nếu như chúng ta thật đánh không lại bọn hắn, đến lúc đó liền giết sạch trên viên tinh cầu này tất cả mọi người. Tương lai luôn có một ngày, thần điện bên kia sẽ có người tới đây, mặc kệ ai thua thắng thua. Này nhân gian chủ vị diện, đều là bọn hắn trọng điểm chiếu cố địa phương, mà chỉ cần người tới, liền nhất định sẽ phát hiện này kiện chuyện. Đến lúc đó, bọn hắn bốn gia tộc lớn vì rồi bản thân chi tư đem chúng ta diệt đi tin tức cũng không cách nào che giấu. Đồng thời, bởi vì trận chiến tranh này, chết rồi mấy chục tỷ nhân khẩu sự thực, cũng tương tự không che giấu được. Tuy nói này mấy chục tỷ nhân khẩu chết rồi, cũng sẽ biến thành tổ linh tinh thể, nhưng loại chuyện này, bị bọn hắn nhân loại xưng là mổ gà lấy trứng, tát ông bắt cá. Rất nhiều đời trung niên cùng thế hệ tuổi trẻ yêu tộc tất cả đều một mặt sùng bái. Nhìn lấy lão huyết màu mãng, không hổ là lão tổ cấp đại năng, tri thức quá uyên bác rồi. Lão huyết màu mãng cười lạnh nói, chúng ta đây là làm tốt hết thảy chuẩn bị, coi như chúng ta đánh không lại bọn hắn, cuối cùng bị diệt, bọn hắn về sau cũng đừng hòng tốt. Lão cầy hương nói, đây là xấu nhất một loại khả năng, chúng ta tận lực vẫn là không cho loại khả năng này phát sinh. Cho nên mới cần, lão xuyên sơn, giáp nói, cho nên chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, muốn để những cái kia nhân loại nhìn xem, chúng ta yêu tộc, chỉ là ưa thích độc lai độc vãng mà thôi, nhưng không phải là không thể đoàn kết cùng một chỗ. Một đám yêu tộc nhao nhao khen hay, nếu như này một lần có thể thành công đính trụ bốn gia tộc lớn áp lực. Như vậy đối này tứ đại yêu tộc tới nói, cũng coi là một cái lịch sử tính đột phá rồi. Ở này trước đó, những yêu tộc này lẫn nhau ở giữa, nhưng cho tới bây giờ chưa từng liên hệ như thế chặt chẽ qua. Thật đều là độc lai độc vãng, ai cũng không với ai quá nhiều tiếp xúc, trừ rồi một chút lão tổ cấp sinh linh bên ngoài. Thưa xuống những kia, thậm chí giữa lẫn nhau đều chưa từng liên lạc qua, hoàn toàn không biết. Lúc này, một đầu già nua xuyên sơn giáp, đột nhiên nâng lên đầu, trầm giọng nói rằng, bọn hắn tới. Lão cầy hương híp mắt, bọn hắn ở gõ quan. Già nua xuyên sơn giáp trực tiếp phát ra một đạo thần niệm ba động, người đến là bốn gia tộc lớn bên trong cái nào một nhà người a? Tiếp lấy, một đạo hình chiếu xuất hiện ở này đám yêu tộc nơi gian phòng. Ông, không ít tuổi trẻ yêu tộc cho tới bây giờ chưa thấy qua loại cảnh tượng này. Lập tức bị giật nảy mình, phát ra một hồi trầm thấp tiếng kinh hô. Còn tốt không có trực tiếp xù lông, dù sao đều là có thân phận, có địa vị, có tu dưỡng cao cấp yêu. Trực tiếp bị dọa đến xù lông, vậy cũng quá ném yêu. Thải y dùng chính là mình lúc đầu bộ dáng, giơ tay nhấc chân, phương hoa tuyệt đại, nhìn quanh ở giữa, chiếu sáng rạng rỡ, nàng nhìn rồi thoáng qua trong gian phòng bầy yêu. Cái gì bốn gia tộc lớn? Nàng nhàn nhạt nói, ta không phải bốn gia tộc lớn người, ta chính là người này giữa nguyên sinh cư dân. Nàng là bị quá xinh đẹp hình chiếu tới đây, cũng không sợ hãi những yêu tộc này sẽ ra tay, mà lại này một lần, cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ sau khi thương lượng, tất cả mọi người không có ý định tiếp tục giả mạo người khác. Bởi vì căn bản không cần, liền trực tiếp lấy này nhân gian chủ nhân thân phận, đem này đám yêu tộc triệt để dọn ra đi. Từ đó về sau, vô luận ai đến, đều là giống nhau đối đãi. Ha ha ha, ngươi cho chúng ta yêu tộc IQ kém, dễ bị lừa sao? Con kia già nua xuyên sơn giáp mặc dù là đang cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy vô cùng hận ý. Ngươi không phải bốn gia tộc lớn trong người, ngươi là thế giới này nguyên sinh cư dân. Dùng các ngươi nhân loại lại nói, ngươi đang nói đùa sao? Thải y không biết rõ trước đó này đám đại yêu trước đó làm qua như thế nào suy đoán. Bất quá nhìn này già nua xuyên sơn giáp bộ dáng cũng không giống là ở vô nghĩa. Trong lòng nổi lên một luồng hoang đường ý nghĩ, này đám yêu quái sẽ không phải thật sự cho rằng trận này sự cố là bốn gia tộc lớn tự biên tự diễn làm ra a? Thế là nàng quả quyết phủ định, nói bậy nói bạ, nói với các ngươi, ta không phải. Nàng lạnh lùng nhìn lấy này đám yêu, ta hiện tại tới nơi này, chính là nghĩ muốn cáo chi các ngươi một việc. Già nua xuyên sơn giáp lạnh lùng nhìn lấy thải y, hình chiếu, nói, triệt tiêu các ngươi tỏa ra ở viên tinh cầu này trên các nơi yêu tộc. Sau đó, mang lên các ngươi tử tôn hậu đại, từ nhân gian xéo đi, lăn càng xa càng tốt. Nói cách khác, chờ chúng ta công phá nơi này, các ngươi cả đám đều muốn chết. Thải y nhìn trước mắt một đám đại yêu, đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi, đây là các ngươi một lần cơ hội duy nhất. Ha ha ha, già nua xuyên sơn giáp lại cười ha hà, nhìn lấy chung quanh còn lại mấy cái bên kia yêu tộc. Trước đó nói cái gì ấy nhỉ? Bố trí mai phục tại thiên ngoại, chờ lấy hố chết chúng ta à? Liền nói các ngươi đám nhân loại kia âm hiểm xảo trá, sở trường nhất sử dụng loại này chiêu số đi mưu hại người. Bây giờ càng là đã chứng minh này một điểm. Lão huyết màu mãng một đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm, xà nhãn nhìn chằm chằm thải y, tản mát ra lạnh lẽo vô cùng thần niệm ba động. Đừng nói nhảm rồi, muốn chiến liền chiến, xem các ngươi bốn gia tộc lớn đến cùng có thể không có thể đem chúng ta tứ đại yêu tộc tiêu diệt. Các ngươi bốn gia tộc lớn, không nghĩ tới chúng ta yêu tộc có một ngày cũng sẽ chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ a. Lão cầy hương nhẹ nhàng lay động cái đuôi, cười lạnh nhìn lấy thải y, một mặt khinh thường, thải y làm thật là có chút không lời. Nàng mặc dù là tới đây nhiễu loạn này đám đại yêu tâm thần, cho tiểu bạch bọn hắn phá trận tranh thủ thời gian, nhưng nhìn lấy những yêu tộc này trực tiếp nhận định bọn hắn đến từ bốn gia tộc lớn, nàng có loại cảm giác buồn cười. Xem ra này nồi nấu bốn gia tộc lớn là không vung được rồi, nhưng bọn hắn đều bị diệt nha. Nàng hình chiếu ở chỗ này, một mặt là cho tiểu bạch tranh thủ thời gian, một phương diện khác cũng thật là nghĩ muốn đem này đám yêu tộc từ nhân gian đuổi ra ngoài, đi thiên ngoại đánh. Trước mắt viên tinh cầu này trên tụ tập yêu tộc quá nhiều, thế lực quá cường đại, cùng nhân loại bốn gia tộc lớn không giống. Những yêu tộc này số lượng quá khổng lồ, mặc dù cũng đều là mang theo tinh nhuệ thoát đi tổ vực, nhưng này bốn cái yêu tộc cộng lại, số lượng đã hơn vạn. Một khi thật đánh nhau, tiểu bạch mặc dù có lòng tin có thể khống chế ở những kia tán ở các nơi chuẩn bị đối với nhân loại hạ thủ yêu tộc, nhưng này đám tập trung ở cùng nhau đại yêu, lại không người có thể bảo chứng đóng chặt hoàn toàn bọn chúng kia lực tàn phá kinh khủng. Cho dù có phù trận phong ấn, cũng không ai dám cam đoan có thể đóng chặt hoàn toàn, không cho một điểm năng lượng tràn lan ra ngoài. Nên biết rõ, lấy những sinh linh này cảnh giới, tùy tiện có một chút năng lượng tràn lan đi ra bên ngoài, đối viên tinh cầu này người mà nói, đều đưa là một trận đáng sợ kiếp nạn, căn bản trốn không thoát, cũng phòng không được. Cơ hội này, các ngươi không cần đúng không? Thải yên lạnh lùng nhìn lấy những này đại yêu, bớt nói nhảm, nhân loại, muốn đánh liền đánh, đừng cho là chúng ta thật sẽ sợ các ngươi. Một cái cầy hương gia tộc tuổi trẻ vãn bối thử lấy răng, lớn tiếng quát lớn nói, xéo đi nhanh lên a. Đúng vậy, cút nhanh lên a. Chúng ta yêu tộc không sợ các ngươi, có bản sự liền đánh vào đến, trước hủy rồi viên tinh cầu này. Toàn bộ sinh linh đều chưa nghĩ sống, một đám tuổi trẻ yêu tộc rốt cục nhịn không được, nhao nhao la ầm lên. Thải y lại liếc rồi một mắt những kia lão yêu, ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ mỗi một vị lão yêu chỗ đứng. Đồng thời nàng cũng đang quan sát nơi này có hay không loại kia che giấu không có lộ diện siêu cấp kinh khủng tồn tại. Nàng biết rõ quá xinh đẹp cũng chính tại làm lấy phương diện này cố gắng. Xinh đẹp tỷ ở võng lạc trên năng lực tự nhiên là độc bộ thiên hà, nhưng nếu như một chút vô cùng cường hoành lão yêu thật nghĩ muốn đem chính mình che giấu, nghĩ muốn đem bọn chúng tìm ra, cũng làm thật không dễ dàng. Tiểu bạch bên kia sử dụng ẩn thân phù chính tại không ngừng phá trận, cũng tương tự cần thời gian. Cho nên, nàng vẫn phải kéo dài một chút. Ta thật là tinh cầu này nguyên sinh cư dân. Thải Y thở rồi một hơi. Các ngươi vì cái gì cũng không tin đâu. Nói lấy, nàng vung tay lên. Trong gian phòng xuất hiện khác một đạo hình chiếu. Một chút tuổi trẻ yêu tộc lần nữa nhịn không được có chút bắt đầu sao động. Nhưng rất nhanh an tĩnh lại. Hình chiếu bên trong phát hình các loại nàng khi còn bé video. Có chút liền Thải Y chính mình cũng nhanh quên ở sau ót. Bao quát những kia phù long chiến đội chân quý video. Nhìn lấy kia từng chương ngây ngô gương mặt. Nhìn lấy kia thời điểm liền siêu cấp đẹp trai tiểu bạch. Thải Y trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi nhìn thấy không? Ở trong đó thì có ta. Còn có đồng bạn của ta nhóm. Chúng ta thật chính là ở chỗ này trưởng thành. Không hy vọng gia viên của mình lọt vào phá hư. Bây giờ bốn gia tộc lớn đều đã bị chúng ta diệt. Đi, các ngươi là yêu tộc. Mặc dù thời đại thượng cổ các ngươi phản bội nhân gian vạn tộc. Mà lại đã từng cùng nhân loại phát sinh qua các loại xung đột. Nhưng tổng quát mà nói. Chúng ta đối với các ngươi thống hận. Cũng không có khắc sâu như vậy. Các ngươi năm đó phản bội. Chủ yếu cũng là nhân gian yêu tộc, cũng không phải chúng ta. Cho nên, nếu như các ngươi hiện tại lập tức rời đi nhân gian, mãi mãi không trở về nữa, chúng ta sẽ không đối với các ngươi động thủ. Thải Y vẻ mặt thành thật nhìn lấy kia mấy tôn lão yêu. Nhưng nếu như các ngươi không đi, khăng khăng muốn ở lại đây nhân gian, cùng chúng ta đánh, vậy chúng ta thật sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngay tại lúc này, Thải Y bản tôn tiếp thu được tiểu bạch truyền tới thần niệm. Giải quyết, pháp trận đã phá mất, tuy có thể lấy cường công đi vào. Sau đó, lại truyền tới quá xinh đẹp bên kia âm thanh. Này đám đại yêu rất quỷ a, bọn hắn có tốt mấy tôn thực lực cường đại lão yêu. Đã xâm nhập đến sâu trong lòng đất, triệt để che giấu. Để ta một phen dễ tìm, kém chút liền bị bọn hắn cho lừa gạt. Lúc này, Thải Y hình chiếu nơi lớn lớn trong phòng họp. Mấy tôn lão yêu cơ hồ trăm miệng một lời. Thống mạ bốn gia tộc lớn, mơ tưởng lừa qua chúng ta. Sớm nhìn xuyên rồi các ngươi trò xiếc. Các ngươi bốn gia tộc lớn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Năm đó là ngũ đại nhân loại gia tộc. Bây giờ thừa xuống các ngươi bốn nhà, dù sao đều không phải là người tốt lành gì. Chúng ta sẽ không mắc lừa. Muốn chiến liền chiến, Thải Yên lần này triệt để bó tay rồi. Trời biết nói này tứ đại yêu tộc làm sao lại đối mấy người kia loại gia tộc như thế thống hận. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng hình chiếu, yên lặng từ nơi này biến mất. Một đám yêu tộc. Phảng phất thu hoạch được rồi một loại nào đó tinh thần trên thắng lợi nghĩ lừa gạt chúng ta. Không có cửa đâu. Ông, trời cao bên trên, bỗng nhiên truyền đến một hồi đáng sợ năng lượng ba động. Vô số lá phù, hóa thành vô số kẻ phù văn. Tại thời khắc này, trong nháy mắt che phủ cả viên tinh cầu. Trên viên tinh cầu này mấy chục tỷ nhân khẩu trông thấy rồi để bọn hắn cả đời khó quên một màn bầu. Trời bên trong, lít nhà lít nhít a, khắp nơi đều là tia sáng lấp lóe. Phù văn, tiếp lấy, bóng người trải rộng viên tinh cầu này các ngõ ngách những yêu tộc kia. Trước tiên phát hiện mình vậy mà động đậy không được. Những yêu tộc này, cơ bản trên tu vi đều ở chí tôn cấp độ. Số ít là thánh vực cảnh giới yêu. Vô luận chí tôn vẫn là thánh vực. Bọn chúng thậm chí đều không trông thấy chính mình trên người có phù văn hiện lên. Liền bị khống ở, loại tràng diện này, tự liền trời cao bên trên giết xuống tới những người kia. Cũng tất cả đều bị sợ ngây người. Trương Đạo Minh khóe miệng hơi chút co quắp, trong mắt mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Hắn biết rõ người trẻ tuổi kia phi thường lợi hại. Thậm chí khả năng đã có được cùng thượng vị thần chính diện đối chiến năng lực. Nhưng loại này trong chốc lát thông qua phù triện khống chế cả viên tinh cầu thủ đoạn. Quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Quá cường đại,